Long huyết chiến thần, chương 1221. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ tới đây, nội tâm Long thần cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Không phải máu huyết tổ Long là đồ cặn bã. Nếu như là cặn bã sao có thể cho Long thần có thần nguyên gấp vạn lần so với người tu luyện bình thường được. Có thể biến thân thể Long thần cường đại đến trình độ này. Luận thân thể thần vũ cảnh tầng 8 trở xuống, hắn nói hắn đứng thứ hai, không ai dám xưng đứng nhất. Phong Lâm, không nghĩ tới thật trùng hợp như vậy. Vậy mà gặp nhau tại đế vực. Long thần nhếch miệng cười nhàn nhạt. Cho dù biết rõ hiện tại hắn và Phong Lâm đánh một trận, khẳng định nàng mạnh hơn hắn nhiều. Nhưng hắn không sợ, cường giả chân chính. Nội tâm vĩnh viễn không sợ gặp người cường đại hơn mà rút lui. Phong Lâm bại dưới tay Long thần bị hắn làm nhục như vậy. Mặc dù hiện tại nàng cao cao tại thượng, nhưng Long thần đối với nàng vẫn là bóng ma. Nếu như hiện tại nàng thấy hắn ở ngay trước mặt, biểu cảm sẽ như thế nào? Ăn tươi nuốt sống hắn có khi. Đương nhiên hiện tại Long thần cũng không muốn đụng độ nàng chỉ tổ đem lại phiền toái. Lúc trước hắn chỉ trêu đùa nàng một tí mà thôi. Nhếch miệng cười thản nhiên. Long thần biến mất giữa đám người. Ở tại thời điểm Vân Đài Tà Long Điện Chủ cùng Phong Thần Điện Chủ đang đối đầu. Phong Nhược Yên, người cút cho ta. Thần Đồ Hồng âm thanh băng lãnh vang lên. Phong Nhược Yên cười khanh khách, run rẩy hết cả người. Hai đồi núi trước người rung rẩy theo tiếng cười của nàng. Làm cho các vị đệ tử ở đây mém tí chạy máu mũi. Phong Nhược Yên bỗng nhiên ngưng cười. Nàng bễ nghễ nhìn Thân Đồ Hồng. Cất giọng nói. Thân Đồ Hồng, ngươi nghe rõ cho ta. Mối thù năm đó của tỷ tỷ ta. Ngươi và Tà Long Điện nhất định phải trả giá cho sự việc lần đó. Mọi người ở dưới xôn xao. Không hiểu mối thù năm đó chính Phong Nhược Yên nói là chuyện gì đã xảy ra. Cũng chỉ có Phó Điện Chủ và cá bậc trưởng lão mới biết rõ việc này. Sự việc này cũng đã lâu. Lúc còn trẻ, tỷ tỷ của Phong Nhược Yên trong một lần ra ngoài rèn luyện gặp Thân Đồ Hồng, giữa hai bên nổi lên tranh chấp bảo vật vì thực lực không bằng Thân Đồ Hồng nên tỷ tỷ Phong Nhược Yên bại dưới tay Thân Đồ Hồng và bị giết chết nên mới có mâu thuẫn dẫn đến hiện tại. Trên thực lực, Phong Nhược Yên cùng Thân Đồ Hồng tương đương nhau nên người không giết được ta. Ta cũng không làm gì được ngươi. Địa vị cũng là điện chủ của một điện. Cho nên nhiều năm như vậy ai cũng không làm gì được ai. Nhưng bây giờ... Phong Nhược Yên đều không che giấu sự đắc ý của mình nói. Lâm Nhi đồ đệ của ta vô cùng xuất sắc hoàn thành thí luyện. Một đấu một vạn, tiêu diệt độc ma giáo. Phong thần điện thứ hạng lần này đủ xông vào top 100. Mọi người ở dưới sau khi nghe Phong Nhược Yên nói xong. Cả đám nháo nhào cả lên. Bọn họ biết độc ma giáo là cường hào hoạt động ở Toái Tinh Hải. Trong đó có ba cầm đầu có tu vi thần vũ cảnh tầng 7. Nhiệm vụ của bọn họ so ra với đám người Long thần khó hơn rất nhiều. Vậy mà Phong Lâm này có thể hoàn thành được. Cái này chỉ có thể dùng nghịch thiên để hình dung. Phong Lâm này vậy mà thực lực có thể so với điện chủ chúng ta. Đây là suy nghĩ của tất cả mọi người có mặt ở đây. Thần Đồ Hồng sắc mặt phi thường khó coi. Nữ nhân băng lãnh này vậy mà thực lực có thể giết thần vũ cảnh tầng 7. Thực lực bực này có thể tiến vào vũ thần cung. Tuổi lại còn trẻ. Nếu so tuổi tác Thân Đồ Hồng, hắn chỉ là một người bình thường so với nàng. Thấy được sắc mặt của Thân Đồ Hồng, Phong Nhược Yên cười to. Một lần nữa nói to. Chấm. Một năm sau, 10 năm sự kiện Tiềm Long Bảng diễn ra. Đến lúc đó Lâm Nhi có thể xông vào top 30. Tiến vào vũ thần cung đều có khả năng. Nếu lọt vào top 10, Phong Thần Điện sẽ quật khởi. Đến lúc đó các ngươi chờ bị diệt đi. Thần Đồ Hồng, năm đó ta đã nói ngươi phải trả giá sự việc lần đó. Thanh âm Phong Nhược Yên vang khắp Tà Long Điện. Làm cho các đệ tử trưởng lão Phó Điện Chủ sờn cả gai óc. Sắc mặt mọi người kịch biến. Nếu thật như Phong Nhược Yên nói, Phong Lâm có thể lọt vào top 10. Vũ Thần Cung đương nhiên sẽ đứng về phía Phong Thần Điện. Địa vị Phong Thần Điện như nước dâng thuyền lên. Sắc mặt Thân Đồ Hồng hiện tại rất khó coi. Phong Nhược Yên coi như ngươi lợi hại. Thân Đồ Hồng nghiến răng nghiến lợi nói. Ta chỉ vì tỷ tỷ đã mất của ta mà báo thù mà thôi. Phong Nhược Yên cười lạnh nói. Đi thôi Lâm Nhi. Sau khi nói xong, Phong Nhược Yên quay người rời đi. Lúc đi ngang qua vân đài, Phong Lâm bỗng nhiên ngừng lại quan sát xung quanh. Ánh mắt nàng rơi vào nhóm 12 người vừa mới trở về từ cuộc thí luyện. Nhếch miệng cười nói. Ta nghe nói, các người là người mạnh nhất trong các đệ tử Tà Long Điện. Tu La Kiếm Ngục Thần Vũ Cảnh tầng 6. Hẳn là người đi. Ánh mắt nàng nhìn hướng Diệp Tranh. Lúc này Diệp Tranh có bộ dáng uể oải. Vừa ngẩng đầu, hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh kinh khủng đang bao lấy hắn. Diệp Tranh phun một ngụm máu tươi, ngã quỳ trên mặt đất. Phong Lâm vậy mà ra tay với Diệp Tranh. Trong lòng mọi người đều phẫn nộ và sợ hãi. Phẫn nộ là vì Phong Lâm không đem Tà Long Điện vào trong mắt Vũ Nhục để từ trước tất cả mọi người. Sợ hãi vì uy áp Phong Lâm lại có thể để cho Diệp Tranh thổ huyết quỳ xuống. Này thực lực kinh khủng tới mức nào? Chỉ sợ tất cả mọi người ở đây ngoại trừ điện chủ Thân Đồ Hồng ra không ai là đối thủ của nàng rồi. Tất cả mọi người phẫn nộ nhìn Phong Lâm Vũ Nhục Diệp Tranh nhưng không ai dám động thủ. Đùa chắc ngay cả điện chủ cũng không dám có cử động gì, bọn họ ra mặt nào khác đi nạp mạng. Tà Long Điện nhận vũ nhục cực lớn từ sự việc lần này. À, Diệp Tranh đau đớn nằm co quắp dưới đất. Phong Lâm nở một nụ cười thản nhiên nói. Tà Long Điện được xưng là Tà Long. Ấy thế ngay cả một nam nhân đều không có. Ngay cả ta một nữ tử yếu ớt đều không đối phó được. Thực sự là buồn cười. Phong Nhược Yên nở nụ cười khanh khách nói. Đồ nhi ngoan của ta. Ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Tà Long Điện chỉ là một đám đàn bà thôi, làm gì có nam nhân nào. Một đứa con gái còn không đối phó được làm sao có thể gọi là nam nhân. Chúng ta đi thôi. Vâng, sư tôn. Phong Nhược Yên phất ống tay áo. Bên cạnh hai người xuất hiện cuồng phong. Lập tức biến mất tại chỗ. Ngay tại thời điểm hai người Phong Nhược Yên rời đi, chúng đệ tử ai nấy mặt đều nóng lên. Này đều là khi nhục Tà Long Điện bọn họ. Sắc mặt bọn người Khương Khanh cũng rất khó coi. Hôm nay ngày đại sự của Tà Long Điện bọn họ. Vậy mà lại xuất hiện chuyện như thế này. Thần Đồ Hồng sắc mặt khó coi. Bay tới trước mặt bọn họ. Điện chủ, mọi người hướng Thần Đồ Hồng hành lễ. Thần Đồ Hồng cười khổ nói. Lần này ta có lỗi với các ngươi rồi. Để các ngươi bị người ta làm nhục nhưng không thể làm gì được. Phong Nhược Yên con mụ điên này. Ta với nàng đấu nhiều năm. Không nghĩ tới cuối cùng là thua trên tay đệ tử của nàng. Có Phong Lâm quả thực nàng có thể đi ngang Tam Thiên Đại Điện mà không sợ ai. Thần Đồ Hồng bất đắc dĩ nói. Sự tình lần này chúng ta chỉ có thể đối mặt. Tà Long Điện chúng ta không có đệ tử nghịch thiên như Phong Lâm. Nhưng không có nghĩa mọi người cố gắng tu luyện. Sau này không biết ai hơn ai. Hôm nay Tà Long Điện chúng ta họ coi như không có nam nhân. Ta tin tưởng một ngày nào đó chúng ta sẽ cho các nàng biết cái gì mới gọi là nam nhân chân chính. Cách chương.